nhánh vô duyên. Bao nhiêu năm qua con là tảng đã băng trôi, vô tâm giữa đời giá lạnh với người chung quanh đời mình. Xin cho con con tim mù loà, xin cho con.